Thiên Ý xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh Radio Việt Nam Hải Ngoại, được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Kính thưa quý khán giả, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, những tấm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của người Việt khắp nơi trên toàn cầu tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới Pantor. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bao nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng họ của Lê Nguyên Trần. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần 1 của phần hội luận về vụ bắt bớ điên cuồng của Cộng sản Việt Nam đối với những nhà đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Hôm nay chúng tôi kính gửi tiếp đến quý vị phần 2 của cuộc hội luận. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, hiện nay các nhà đấu tranh công khai trong nước bị rơi vào hoàn cảnh bị cô lập. An ninh Cộng sản Việt Nam có thể huy động hàng chục người để giám sát một nhà đấu tranh. Xin ông Đỗ Hoàng Điềm có thể cho biết giá trị của các nhà đấu tranh công khai và giá trị của những nhà đấu tranh còn đang âm thầm hoạt động. Những người chuẩn bị những người chuẩn bị bước vào các phong trào này nên chọn cách thức nào? Xin mời ông Đỗ Hoàng Điềm. Thực sự phải nói rằng là câu hỏi của chị Thanh Lan rất là hay. Và câu trả lời của tôi nó sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất, đấu tranh công khai, cái giá trị của đấu tranh công khai và cái giá trị của đấu tranh âm thầm, thì đó là cái phần trả lời đầu tiên của tôi. Và phần thứ nhì sẽ là một cái sự góp ý là cái cách nào thì là tốt nhất. Về mặt đấu tranh công khai, nó có giá trị của nó là bởi vì nếu trong cả một cái xã hội mà nhìn vào chỉ thấy một cái sự phẳng lặng, người dân muốn nhìn thấy thay đổi nhưng mà không nhìn thấy có những tiếng nói can đảm đi tiên phong mở đường cho họ, thì làm sao mọi người lại có cái sự can đảm để mà có thể tham gia đấu tranh. Thành ra đó, sự kiện có một số những con người can đảm dám cả mở đường, họ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, họ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu trong công cuộc đấu tranh. Họ là những người như tôi vừa nói mở đường, họ là những người làm cái chất xúc tác để huy động được cái sự tham gia của nhiều người hơn nữa, để không có họ thì khó lòng và có thể vận động được cái sự tham gia của số đông quần chúng Việt Nam. Và chính sức mạnh của số đông mới là cái nền tảng sức mạnh chúng ta cần có để mà chấm dứt chế độ độc tài này. Thành thử ra vị trí và vai trò của những người đấu tranh công khai phải nói là cực kỳ quan trọng, và họ đang làm một cái việc rất là đáng để cho chúng ta phải ngưỡng phục. Bên cạnh đó, cũng có những người đấu tranh âm thầm, và những người đấu tranh âm thầm cũng đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng luôn. Là bởi vì nếu mà chúng ta muốn huy động được số đông thì ngoài những người làm công việc công khai để làm chất xúc tác thì vẫn cần phải có những người cán bộ đấu tranh làm công việc âm thầm tổ chức quần chúng, âm thầm hướng dẫn người này, hướng dẫn người nọ tham gia vào đấu tranh, âm thầm tạo ra những phương tiện để phục vụ cho cái mục tiêu đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam. Thành ra những người chiến sĩ âm thầm này họ cũng có vai trò nhất định của họ, họ cũng có những sự đóng góp vô cùng quan trọng của họ để làm sao góp phần tăng cái sức mạnh tổng hợp lên càng sớm càng tốt. Thì qua cái sự phân tích đó thì quý vị thấy ngay là cái vai trò và vị trí của những người đấu tranh công khai và âm thầm đều có những lý do của nó và có những cái giá trị quan trọng tương đương như nhau. Và điều này đã dẫn đến câu hỏi thứ hai của chị Thanh Lan, thế thì chọn cái cách nào? Thì tôi nghĩ rằng là chọn cách nào nó tùy vào cái hoàn cảnh và điều kiện của từng người trong chúng ta. Có những người sẽ chọn cái con đường đấu tranh công khai, vì họ nhìn thấy là ở trong vị trí này họ sẽ đóng góp được nhiều nhất, ở trong cái vị trí công khai đó họ sẽ làm được nhiều nhất để tạo cái sức mạnh cho phong trào dân chủ. Và cũng sẽ có những người chọn cái con đường đấu tranh âm thầm vì trong hoàn cảnh của họ và trong cái điều kiện của họ có thể họ sẽ đóng góp được nhiều nhất để tăng lên cái sức mạnh của phong trào dân chủ. Thì sự chọn lựa này, công khai hay là âm thầm, nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện và cái ước vọng cũng như cái sự quyết tâm của từng người một. Mỗi người trong chúng ta, một khi đã lấy quyết định tham gia đấu tranh thì chúng ta cũng sẽ phải tự chọn cho mình chúng ta đấu tranh theo hướng nào và tích cực nhất, hữu hiệu nhất. Thì đó là phần cộng tôi qua câu hỏi vừa rồi của chị Thanh Lam. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Để tiếp tục cuộc thảo luận, là xin mời anh hay chị Huỳnh Long 489 ạ. Dạ, xin cảm ơn Thanh Lam. Xin kính chào diễn đàn. Xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Trước hết, tôi xin chia sẻ với quý đảng việc tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đang bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Thưa ông, khi cáo buộc đảng Việt Tân là khủng bố, thì truyền thông của lề phải ở trong nước hay dùng cái luận điệu là mặt trận thống nhất giải phóng Việt Nam của tướng Hoàng Cơ Minh là tiền thân của đảng Việt Tân, và mặt trận này thì chủ trương là đấu tranh vũ trang để lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đưa ra bằng chứng là có các đợt đồng tướng của mặt trận, và nhất là sự kiện chính tướng Hoàng Cơ Minh khi dẫn đoàn quân vũ trang để vượt rừng xuyên qua đất Lào và xâm nhập Việt Nam đã bị thương và tự sát để không lọt vào tay giặc Cộng vào tháng 8 năm 87 hay 88 gì đó. Thì tóm lại, xin ông Chủ tịch Việt Tân cho biết điều này đúng hay không. Cụ thể là, thứ nhất, mặt trận thống nhất giải phóng Việt Nam của tướng Hoàng Cơ Minh có chủ trương dùng bạo lực vũ trang hay không? Thứ hai là đảng Việt Tân hiện nay có thực sự dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động hay không? Xin cảm ơn ông. Như quan tâm của ông qua việc mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt giữ, và về hai câu hỏi ông vừa nêu lên thì chúng tôi xin được giải thích như thế này. Trước khi chúng ta đi vào cái việc trước đây mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam có chủ trương đấu tranh vũ trang hay không, và ngày hôm nay chủ trương của đảng Việt Tân như thế nào khi nói đến đấu tranh bất bạo động, thì tôi xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lùi lại một bước và thử nhìn thử xem có phải đấu tranh vũ trang có nhất thiết là đồng nghĩa với khủng bố không, thưa quý vị. Thì câu trả lời ngay lập tức, đấu tranh vũ trang không phải là đồng nghĩa với khủng bố. Ở đây chúng ta phải thấy một điều đó, khủng bố là gì? Là hành động dùng sức mạnh của bạo lực để gây thiệt hại, gây tổn thất, gây thương vong cho tất cả mọi người, bất kể những người đó là ai, người đó nếu là dân lành, người đó là trẻ em, người đó là phụ nữ, người đó là ông già bà cả, người đó là những người không phải là những người lính đang cầm súng mà cũng bị gây thiệt hại, cũng bị gây thương vong. Những hành động khủng bố đó nhằm không nhắm vào một thành phần nào mà nhắm tất cả mọi thành phần của chúng và phục vụ cho mục tiêu gây ra sự sợ hãi, gây ra sự khủng hoảng tinh thần của một số đông quần chúng đó, thì theo định nghĩa đó là khủng bố. Thế thì đấu tranh vũ trang, thưa quý vị, có đồng nghĩa khủng bố hay không? Khi mà những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cầm súng để chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Việt Nam từ miền Bắc, như thế gọi là khủng bố chăng? Thưa quý vị, không. Cái cuộc chiến bảo vệ miền Nam, bảo vệ tự do dân chủ ở miền Nam Việt Nam của những chiến sĩ can đảm của Việt Nam Cộng Hòa, nó không phải là khủng bố, nó là một cuộc đấu tranh vũ trang đó chứ. Nhưng mà đó là cuộc đấu tranh vũ trang của một cái cuộc chiến, của một cái nỗ lực bảo vệ dân chủ và nhân quyền một cách bình thường. Thì thế thì chúng ta phải nhìn thấy ngay một lập tức đó là đấu tranh vũ trang giữa hai quân đội, giữa hai lực lượng vũ trang tương đương với sức mạnh với nhau, hay là cho dù không tương đương sức mạnh với nhau đi chăng nữa, nó không đồng nghĩa với khủng bố. Cái việc mà mặc nhiên xem đấu tranh vũ trang là khủng bố, thưa quý vị, chính là một thủ đoạn tuyên truyền của chế độ Cộng sản Việt Nam, và chúng ta không thể nào lại rơi vào trong cái bẫy tuyên truyền đó của chế độ được. Thì đầu tiên chúng tôi muốn phân tích ở đây. Thế thì câu hỏi của ông Quỳnh Long 489, thì mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam trước đây và đầu thập niên 80 chủ trương như thế nào? Nếu quý vị có điều kiện mà tham khảo trở lại những cái tài liệu, những cái văn bản của như là cơ lĩnh chính trị của mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam đã từng công bố vào năm 1982 đó, quý vị sẽ thấy là trong những cái tài liệu đó được viết một cách rất là bạch văn rõ ràng là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam lúc đó dưới sự lãnh đạo của cựu phó đế đốc Hoàng Cơ Minh đã nói rất rõ là mặt trận chủ trương đấu tranh vận dụng huy động sức mạnh của dân tộc, huy động sức mạnh của toàn dân, đấu tranh toàn diện để chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Lực lượng vũ trang kháng chiến lúc đó đóng vai trò bảo vệ cho những nỗ lực đấu tranh, đóng vai trò bảo vệ cho những thành quả của đấu tranh vận dụng. Thì nói như vậy để thấy rõ là từ những ngày đầu thành lập, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam đã chủ trương đấu tranh vận dụng, lấy sức mạnh toàn dân, huy động toàn dân tham gia đấu tranh trên mọi mặt mới là chính. Vũ trang, đấu tranh vũ trang hay là lực lượng vũ trang lúc đó, đó chỉ đóng một vai trò phụ thuộc bằng tính chất bảo vệ. Thì đó là những điều gì đã được trình bày một cách rõ ràng trước công luận từ những năm 1982-1983. Và điều đó nó đưa đến câu hỏi sau cùng là thế thì ngày hôm nay Đảng Việt Tân có thực sự chủ trương đấu tranh bất bạo động hay không? Thì thưa quý vị, ngày hôm nay và thời điểm năm 2012 này, chắc hẳn quý vị cũng như chúng tôi ai cũng nhìn thấy, nếu bây giờ mà lại khởi động một cái cuộc chiến, lại huy động xây dựng một cái quân đội hay là một cái lực lượng võ trang để đối đầu lại với chế độ Cộng sản Việt Nam, thì rõ ràng là chúng ta đang làm một cái việc vừa phi lý và vừa phải nói rằng là vô vọng. Bởi vì khi mà chúng ta phải đấu tranh lại với một chế độ bạo quyền như vậy, họ có đầy đủ phương tiện như tôi nói lúc nãy, không những mấy trăm ngàn, cả triệu công an, họ có cả một cái quân đội hùng hậu như vậy, thì nếu chúng ta lại chủ trương đấu tranh vũ trang ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta đang làm một cái việc rất là, phải nói rằng là rất là dại dột và điên rồ. Phải nói là chúng ta đang làm một cái việc mà lấy cái sở đoản của chúng ta để đối chọi lại cái sở trường của họ, lấy cái yếu của chúng ta để chọn lại cái mạnh của họ. Thì thực sự thưa quý vị, chúng ta không có điên rồ để làm chuyện đó, chúng ta cũng không dại dột để làm chuyện đó. Nếu chúng ta muốn chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, lấy sức mạnh của dân tộc, chúng ta phải lấy sức mạnh của số đông. Nếu chúng ta có khả năng huy động 100.000 người, 200.000 người xuống đường biểu tình, giống như chúng ta đã nhìn thấy mùa xuân đã dập tại Tunisia hay tại Ai Cập, thì đó chính là cái sức mạnh vô song để quật ngã bất cứ một chế độ độc tài nào, chứ không chỉ riêng gì chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Và để huy động được sức mạnh của số đông, chúng ta không còn một sự chọn lựa nào khác là sử dụng phương thức đấu tranh bất bạo động, vì đó là phương thức đấu tranh duy nhất cho phép chúng ta khả dĩ huy động được sức mạnh của tất cả mọi người Việt Nam cùng tham gia vào trong công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ. Thì đó là sự giải thích của chúng tôi qua hai câu hỏi vừa rồi của ông Huỳnh Long 489. Xin cảm ơn ông. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Huỳnh Long 489 cũng như câu trả lời rất thuyết phục của ông Đỗ Hoàng Điềm. Và ông Huỳnh Long 489 cũng gửi lời cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm và đồng ý với câu trả lời vừa rồi. Thay mặt ban điều hành, chúng tôi cũng xin có được một cái câu hỏi nhỏ đến với ông Đỗ Hoàng Điềm. Kể từ khi tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất, đã có một số luận điệu của những thành phần đánh phá, nếu chúng ta không muốn nói rằng đó là những luận điệu của Cộng sản, cho rằng tại sao Đảng Việt Tân có những nhân tố nào hoạt động tại quốc nội hoặc trở về quốc nội theo thì đều bị bắt hết. Thế thì cái câu hỏi này nó liên quan đến câu hỏi của anh Sáu Cần Thơ lúc nãy đó, thưa ông Đỗ Hoàng Điềm. Có nghĩa rằng chẳng lẽ tổ chức Việt Tân đưa người về rồi lại bắt hết hay sao? Hay là sự kiện tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn cái sứ mạng của tất cả các đảng viên Việt Tân khác đã và đang có mặt tại quốc nội để cùng đấu tranh cam khổ với đồng bào chúng ta trong nước? Xin mời ông Đỗ Hoàng Điềm. Dạ vâng, xin qua câu hỏi vừa rồi của ông Chim Quốc Quốc thì chúng tôi xin thưa như thế này. Lúc nãy trong phần trả lời câu hỏi của ông Sáu Cần Thơ thì tôi nghĩ rằng là đã phân tích khá là rõ rồi. Thành ra chúng tôi sẽ không có dài dòng thêm ở đây, và chỉ xin nói ngắn gọn ba điều như thế này. Cái điều thứ nhất là đương nhiên như tôi đã nói lúc nãy, với một cái tương quan lực lượng như thế, chính là như thế, với tất cả những phương tiện khả năng công an họ đang có, thì cái việc mà họ bắt mớ đó là cái chuyện mà khó tránh khỏi được. Không có cái cuộc đấu tranh nào mà lại không có người bị bắt. Nhìn lại trong suốt chiều dài lịch sử của chúng ta, mới gần đây nhất là cái cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp để giành độc lập, biết bao nhiêu người con yêu của Tổ quốc đã bị thực dân bắt và phải chịu cảnh tù đầy. Thì điều đó chỉ nói lên một cái sự kiện, một cái quy luật của đấu tranh là có đấu tranh, có phản kháng thì có bắt mớ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là nếu quả thật không riêng gì Đảng Việt Tân đâu, rất nhiều tổ chức khác cũng đang đấu tranh, và như vậy cái thò người ta ra là bị bắt hết chắc, thưa quý vị, thưa không, bị bắt nhiều thật đấy, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là bắt hết người này thì có người khác xuất hiện đấu tranh, bắt hết nhóm này lại có nhóm khác xuất hiện. Đó là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy rõ trong vòng 5 năm qua. Đó là cũng là một hiện tượng cho thấy, đó là một chỉ dấu cho thấy là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của đất nước Việt Nam chúng ta đang có những bước tiến rất lớn. Bởi vì nếu mà họ có khả năng bắt hết rồi thì ngày hôm nay ở Việt Nam không còn đấu tranh nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, thưa quý vị, nhìn lên đi, chúng ta nhìn vào đất nước Việt Nam, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy đấu tranh vẫn đang xảy ra, đấu tranh vẫn đang diễn ra hàng ngày. Đấu tranh đang được mở ra dưới nhiều dạng khác nhau, nhiều hình thức khác nhau. Điều đó cho thấy là gì? Là họ không có bắt hết. Họ không có khả năng nào có thể bắt hết được. Họ không có tài nào lại có thể bắt hết được. Và họ không có cái điều kiện nào để có thể bóp nghẹt được cái ước vọng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Thì quay trở lại câu hỏi vừa rồi, chúng ta thấy rõ là không. Chế độ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay sẽ không bao giờ thực hiện được cái điều họ mong muốn. Chúng ta sẽ có được tự do dân chủ, chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam sẽ phải ra đi. Nó chỉ là vấn đề khi nào chúng ta làm được điều đó mà thôi. Thì xin thưa cùng quý vị như vậy. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điền. Và chúng tôi xin được có một câu hỏi khác đến với ông. Đứng trước một cái hiện tượng dân chủ hóa đất nước của đất nước Miến Điện hiện nay mà chúng ta thấy trong thời gian qua đã có những nỗ lực khiến chúng ta có thể nói rằng là thèm muốn. Thì thưa ông Đỗ Hoàng Điền, đứng trên quan điểm và cách nhìn của ông, thì Việt Nam chúng ta có được một viễn ảnh với cái tiến trình dân chủ hóa tương tự như Miến Điện hay không ạ? Vâng, quả thật thì không phải riêng gì trường hợp của Miến Điện. Có thể nói rằng là kể từ đầu năm 2011, khi chúng ta thấy nhân dân Ai Cập nổi lên, chấm dứt chế độ độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak kéo dài 32 năm và họ đã đạt được thành công. Rồi chúng ta thấy người dân Tunisia đã nổi lên, chấm dứt chế độ độc tài của Tổng thống Ben Ali đã kéo dài 1/4 thế kỷ. Và mới đây nhất là những thay đổi khá là ngoạn mục tại Miến Điện. Thì chắc hẳn tất cả quý vị cũng như cá nhân tôi đều cảm thấy một phần thì rất là hứng khởi và vui mừng vì nhìn thấy được cái sự thành quả, cái sự thành công của phong trào dân chủ, mừng cho dân tộc Ai Cập, mừng cho dân tộc các quốc gia như là Miến Điện hay là Tunisia. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có một chút nào đó thắc mắc và âu lo, không biết liệu Việt Nam có được như thế hay không, liệu được khi nào thì có đến tình hoàn cảnh của Việt Nam có được thay đổi như thế. Thì thưa quý vị, chắc hẳn quý vị cũng đã đoán được rồi, không có một cái hoàn cảnh nào của dân tộc nào để có thể giống nhau được. Ai Cập sẽ không giống Tunisia, Miến Điện sẽ không giống Việt Nam. Nó có một số những cái quy luật đấu tranh chung, nhưng mà đồng thời bên cạnh đó, mỗi hoàn cảnh, trường hợp của mỗi quốc gia nó có những cái sự khác biệt quan trọng. Bây giờ, qua câu hỏi của ông Trịnh Quốc Quốc, chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa Việt Nam và Miến Điện là như thế nào? Ở Miến Điện, thưa quý vị, là ít ra họ, mặc dù bị tấn công, mặc dù bị trừ dập, nhưng đảng của bà Aung San Suu Kyi vẫn được quyền hoạt động. Trong khi ở Việt Nam thì tất cả mọi đảng phái đều bị ngăn cấm không được hoạt động. Với điều 4 của Hiến pháp Cộng sản Việt Nam bảo đảm cho sự hiện hữu của một mình Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi đó. Và với tất cả những điều luật chúng tôi nói lúc nãy, từ điều 84 khủng bố cho đến 88 tuyên truyền chống chế độ cho đến 79 âm mưu chế độ lật đổ chế độ, tất cả với những luật lệ như thế đó, thì quả thật ở Việt Nam chúng ta, hoàn cảnh chúng ta quả là có khó hơn Miến Điện, bởi vì những tổ chức đấu tranh dân chủ không có điều kiện, không có môi trường để mà hoạt động. Điều thứ hai đó là bên Miến Điện, chế độ quân phiệt, độc tài quân phiệt của Miến Điện đã chịu một cái áp lực khá nặng nề từ quốc tế, đặc biệt là cái vấn đề phong tỏa, cái việc phong tỏa kinh tế, cái việc bảo vệ kinh tế đã kéo dài suốt mấy chục năm qua, đã tạo ra một sức ép lớn lên trên chế độ quân đội tại Miến Điện, khiến họ đã buộc phải đi đến một số những biện pháp cải tổ như quý vị đã thấy, một số những biện pháp cực mà như quý vị đã thấy. Thì đó là hai cái sự khác biệt rất lớn giữa Miến Điện và Việt Nam. Thành thử ra nếu nói rằng là những gì xảy ra ở Miến Điện đương nhiên mặc nhiên sẽ xảy ra ở Việt Nam thì cũng chưa hẳn. Nhưng đổi ngược lại đó, ở Việt Nam chúng ta nhìn thấy một số những chỉ dấu tích cực. Thứ nhất, như tôi vừa nói từ nãy đến giờ đó, là rõ ràng hiển nhiên là cái sự bất mãn của người dân Việt Nam, cái sự chống đối của người dân Việt Nam chúng ta đã gia tăng đáng kể trong 5 năm vừa qua, và nó đang biến thành những hình thức rất là đa dạng. Như tôi nói, từ biểu tình đình công cho đến khiếu kiện cho đến viết bài vở trên dùng mạng Internet để mà tấn công chế độ. Và cái điều thứ hai cho thấy rõ ràng là vì chế độ Cộng sản Việt Nam, vì nhu cầu làm ăn buôn bán của họ, họ buộc phải mở cửa, họ buộc phải giao thương, họ buộc phải giao tiếp với thế giới bên ngoài, và chính sự giao tiếp đó, chính vì nhu cầu phải làm ăn buôn bán để lệ thuộc mà tồn tại đó, đó sẽ là cái cửa ngõ để chúng ta tạo áp lực, để chúng ta vận động. Trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta có hai cái điều kiện thuận lợi là khả năng vận động áp lực quốc tế, nhất là với cái sự hiện diện của khối người Việt tại hải ngoại đông đảo và có tiếng nói và có một cái quan điểm lập trường dứt khoát chống độc tài, thì chúng ta đang có cái phương tiện vận động áp lực quốc tế trong tay. Và thứ hai là với cái sức đề kháng, với cái sự bất mãn của quần chúng Việt Nam gia tăng, và nếu chúng ta áp dụng đúng đắn phương thức đấu tranh bất bạo động thì chúng ta sẽ có khả năng huy động được những cái sự chống đối lan rộng của người dân Việt Nam, thì tôi nghĩ cái xác suất là thay đổi có thể là sẽ không giống như tiện, và có nhiều phần có thể nó sẽ thay đổi một cách ôn hòa và giống cái tình trạng của Ai Cập hay tuyên gì nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Thì về câu hỏi đầu tiên của bà thì vâng, đúng là như thế. Chúng tôi quan niệm rằng là để tranh đấu cho những người dân chủ đang bị giam giữ, để tranh đấu cho những đồng bào dân hoan đang bị bắt giữ, để tranh đấu cho những người thanh niên công giáo đang tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam đang bị bắt giữ, để tranh đấu cho tất cả những người đó, tôi nghĩ rằng là cái cách hữu hiệu và hay nhất và ý nghĩa nhất là chúng ta cần phải tham gia cái công cuộc đấu tranh để sớm đem lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì chỉ khi nào dân tộc Việt Nam của chúng ta thật sự có được tự do, thật sự có được dân chủ, thì lúc đó chúng ta mới mong chấm dứt được cái tình trạng đàn áp bắt vớ những người không đồng chính kiến như thế này. Thì đó là cái điều đầu tiên chúng tôi muốn xin thưa. Về cái nhu cầu đoàn kết thì đúng. Quả thật đoàn kết luôn luôn là một cái yêu cầu, là một cái nhu cầu của đấu tranh, bởi vì đoàn kết sẽ đem lại sức mạnh. Và tôi, cái nhìn của tôi thưa quý vị là thực sự là chúng ta có, dĩ nhiên chưa được toàn hảo, nhưng mà chúng ta có đoàn kết đấy chứ. Tại sao tôi lại nói như thế? Là khi mà hữu sự, khi mà có việc đến là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là cái khả năng đoàn kết và cái sức mạnh của đoàn kết của người Việt. Chúng tôi không dám nói, khoan nói rộng ra vội nói ở tại hải ngoại, dùng hải ngoại nhưng mà thí dụ thôi, chúng ta thấy ngay là khi có nhu cầu, khi có việc tới tay là chúng ta có khả năng đoàn kết. Điển hình như mới đây là khi đài hệ thống truyền hình SBTN của nghệ sĩ Trúc Hồ, của luật sư Nguyễn Đỗ Phủ và luật sư Nguyễn Anh Tuấn phát động cái chiến dịch ký thì nguyện thư để gửi vào White House và tòa Bạch Ốc của chính phủ Hoa Kỳ để yêu cầu đặt vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam nói chung và đặc biệt cho nghệ sĩ Việt Khang nói riêng đó. Chúng ta thấy gì, trong một thời gian kỷ lục hơn 150.000 người Việt đã tham gia ký vào trong cái kỷ niệm đó. Đó là một hành động đoàn kết, đó là một cái sự thể hiện của tinh thần đoàn kết cao độ của người Việt đó chứ. Và chúng ta đã tạo ra được những áp lực đáng kể để khiến cho chính phủ Hoa Kỳ phải quan tâm, phải để ý đến tình trạng và nhân quyền ở Việt Nam, vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Nhìn lại suốt chiều dài đấu tranh của chúng ta từ năm 1975 từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến giờ, chúng ta thấy rõ là ít ra tại môi trường hải ngoại này đó, có thể nói rằng là đây là một cái môi trường mà chế độ cộng sản Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều chống đối. Nếu chúng ta không có sự đoàn kết, chúng ta không có sự đồng lòng nhất trí thì làm sao chúng ta lại có thể có khả năng duy trì được cái áp lực như thế kéo dài gần 40 năm đối với chế độ cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Thì tóm gọn lại đó, tôi nghĩ rằng là đúng, chúng ta có một số những sự khác biệt trong cách làm việc, nhưng về mặt mục tiêu, về mặt ý chí, về mặt tinh thần thì chúng ta rất đoàn kết với nhau trong mục tiêu và tinh thần hay là ý lý tưởng phải chấm dứt chế độ độc tài cộng sản Việt Nam và đem lại tự do và dân chủ cho đất nước. Thì tôi tin rằng là với cái ý chí và tinh thần, với cái định cùng chung mục tiêu và lý tưởng như thế đó, thì cái sức mạnh đoàn kết lúc nào cũng tiềm tàng, và khi hữu sự, khi đến đúng việc, đúng thời điểm thì chúng ta sẽ khai dụng được cái sức mạnh đoàn kết đó. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm với một quý thính giả của đài radio tiếng nước tôi tại Hoa Kỳ. Kế tiếp thì chúng tôi xin được mời chị Thanh Lan có thể đặt câu hỏi đến với ông Đỗ Hoàng Điềm. Xin cảm ơn anh Diên Phú Quốc. Lan xin hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm là, thưa ông, với xu hướng mà dân chủ trên phạm vi toàn cầu, trong thời gian qua thì chúng ta có thể thấy là tại Trung Đông và Bắc Phi thì đã có những cái cuộc cách mạng dân chủ thành công, rồi tới Miến Điện cũng đã có một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục. Thì theo ông Đỗ Hoàng Điềm thấy là cái phong trào dân chủ tại Việt Nam có đủ sức mạnh để thay đổi chế độ cộng sản trong tình trạng hiện nay hay không? Và theo ông, khi nào thì thời cơ nó sẽ đến với Việt Nam? Và thêm một câu hỏi thứ hai nữa là, thưa ông, những người đấu tranh ở trong quốc nội thì họ muốn biết là trong nước có cần thành lập một cái tổ chức thống nhất chính thức hay là một tổ chức chính trị đối lập tương tự như tình hình của Miến Điện không, thưa ông? Xin mời ông Đỗ Hoàng Điềm. Dạ vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn chị Thanh Lan đã đặt những câu hỏi rất là hay và rất là chính xác. Chúng ta cần phải cùng nhau mổ xẻ những cái câu hỏi này ở đây. Câu hỏi đầu tiên của chị là, thế thì nỗ lực tranh đấu cho dân chủ của dân tộc Việt Nam chúng ta đã đủ sức mạnh hay chưa? Thì rõ ràng là nếu nhìn từ góc phép chúng ta đã thành công hay chưa thì chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu chúng ta mong đợi. Và điều đó nó cũng thể hiện là chúng ta chưa đủ cái sức mạnh để đạt được cái mục tiêu đó. Nhưng cái điều quan trọng hơn ở đây đó là cái sức mạnh đó hay cái nỗ lực đấu tranh đó nó đang đi tới hơn hay là nó đang bị lùi bước. Thì như tôi có trình bày trong cái phần mở đầu cái buổi hội luận ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy rõ là cái sức mạnh của dân tộc, đấu tranh của dân tộc Việt Nam cho tự do và dân chủ nó đang phát triển, nó đang gia tăng. Cái nỗ lực đấu tranh của chúng ta, cái nỗ lực vận động dân chủ của chúng ta nó đang đi tới, nó không bị lùi bước. Và đặc biệt trong hoàn cảnh bị trù dập, bị bắt bớ nhiều hơn trong 5 năm vừa qua mà chúng ta vẫn đi tới, thì điều đó nó lại càng thể hiện là cái sức mạnh đó nó đang từng bước rất là vững chắc phát triển từ từ. Có thể nó chưa đạt được cái mức chúng ta mong đợi, nhưng mà rõ ràng là so với 5 năm, 10 năm về trước thì cái sức mạnh đấu tranh của dân tộc Việt Nam cho tự do và dân chủ ngày hôm nay đã gia tăng đáng kể. Và dĩ nhiên để chấm dứt được một chế độ độc tài, để chấm dứt được cái sự cai trị của một cái nhà nước độc tài, nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm thưa quý vị, thưa chị Thanh Lan đó. Yếu tố sức mạnh của phong trào dân chủ chỉ là một, bên cạnh đó nó có nhiều yếu tố khác, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Thí dụ như cái tình trạng kinh tế của xã hội Việt Nam như thế nào, cái khả năng vận động hay là cái ý chí vận động áp lực của quốc tế như thế nào, vân vân. Tất cả những yếu tố đó nó cũng đều ảnh hưởng đến cái thời điểm chúng ta, khi nào chúng ta sẽ đạt được cái chế độ, một cái thể chế dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Và cái điều này nó đưa đến cái câu hỏi kế tiếp của chị, thì khi nào thời cơ tới. Tôi nghĩ rằng là tôi không có khả năng để tiên liệu, tôi không phải là một nhà tiên tri, nhưng mà tôi chỉ có thể nói được là cái thời cơ đó hay là khi nào chúng ta đạt được nó lên tùy thuộc còn nhiều vào cái nỗ lực của chính chúng ta. Khi nào chúng ta có được sức mạnh, khi nào chúng ta hội đủ được, chúng ta kết hợp được những cái nỗ lực đấu tranh, vận động áp lực quốc tế, vận động những cái sự mà bỏ ngũ của những người đang đứng ở trong chế độ, đang phục ngũ trong chế độ đó. Tất cả những cái nỗ lực đó nó phải được cộng hưởng, nó phải được tiến hành song hành với nhau, nó phải được phối hợp nhịp nhàng với nhau. Khi nào chúng ta làm được tốt chuyện đó, đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái thành quả mà chúng ta mong đợi. Thời cơ thay đổi có thể đến vào tháng tới, nó có thể đến vào năm tới, nó có thể đến trong 2 năm nữa, nó có thể đến trong 3 năm nữa. Chúng ta sẽ khó mà tiên liệu được, nhưng đổi ngược lại chúng ta sẽ nhìn thấy bài học là gì. Nhìn trường hợp của Ai Cập đi, nhìn trường hợp của Tunisia đi, có ai có thể ngờ, có ai để có cái cảm giác như là bỗng dưng qua đêm, bỗng dưng một ngày nào đó tự dưng cả dân tộc Ai Cập chuyển mình, hay là tự dưng cả dân tộc Tunisia chuyển mình không? Nó là một nỗ lực tiến trình đấu tranh bền bỉ kéo dài từ nhiều năm, và đến đúng thời điểm thì nó sẽ trỗi lên. Và dân tộc Việt Nam cũng thế, tôi tin rằng là cái thời điểm đó nó không còn bao xa nữa, và nó đến nhanh hay muộn, nó đến sớm hơn hay không, nó tùy thuộc vào chính chúng ta rất là nhiều. Và sau cùng đó, có cần một tổ chức hay không, tôi nghĩ rằng là một lần nữa chúng ta có nhất thiết cần phải có một cái đảng chính trị, một cái tổ chức chính trị hay một cái lực lượng nào đó đứng ra thách thức chế độ hay không. Một lần nữa tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải tùy thuộc rất nhiều vào cái hoàn cảnh và cái điều kiện đấu tranh của dân tộc vào lúc đó. Chúng ta thấy ở bên Miến Điện có một cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đứng ra thách thức chế độ, nhưng mà đổi ngược lại chúng ta nhìn thấy ở bên Tunisia đâu có một cái đảng nào đâu, đâu có một cái tổ chức nào đâu đứng ra. Thế nhưng mà người dân Tunisia vẫn lật đổ được chế độ độc tài của ông Ben Ali. Chúng ta nhìn thấy ở bên nước Serbia trước đây đó, chúng ta thấy có cái phong trào Otpor của thanh niên đứng ra làm đầu tàu để mà thách thức lại chế độ độc tài của Milosevic, và đã lật đổ được chế độ Milosevic. Nhưng mà đổi ngược lại chúng ta cũng nhìn thấy đó, là ở bên Ai Cập đó, không phải là một tổ chức mà nhiều nhóm liên hợp, như là nhóm phiên trệ Hồi giáo, nhóm mùng 6 tháng 4, thanh niên mùng 6 tháng 4, nhiều cá nhân luôn đó, nhiều nhân sĩ cùng đứng ra chung sức lại với nhau để mà thách thức lại chế độ. Nói tóm gọn lại, cái mô hình nào, cái mô thức nào sẽ thích hợp cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải tùy vào cái hoàn cảnh và điều kiện, và tùy vào cái khả năng vận động của chúng ta vào lúc đó. Chúng ta sẽ không thể nào mà có thể trả lời trước được ở đây. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của ông Đỗ Hằng Điềm, và xin mời vị chapter là anh Huỳnh Long 489 trở lại. Xin mời anh ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Lan. Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, chúng ta thấy rằng là cái việc trưng thu đất đai tài sản của người dân hiện nay xảy ra tràn lan từ Nam chí Bắc, nó đã tạo ra một cái tầng lớp dân oan rất lớn, và chúng ta thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thể giải quyết được, họ càng ngày càng lún sâu vào khó khăn với sự chống đối mạnh mẽ của người dân. Theo ông, theo quan điểm của Việt Tân, thì một khi một chính quyền dân chủ thực sự được thiết lập tại Việt Nam, thì tình trạng dân oan sẽ được giải quyết thế nào? Xin cảm ơn ông. Ở đây thưa ông, để giải quyết được Vâng, điều đầu tiên tôi xin nói rõ là đúng như ông nhận xét, ông đã nhận định được là chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ không giải quyết được cái tình trạng mất đất, cướp đất, cướp nhà, cái hiện tượng dân oan. Lý do tại sao họ không giải quyết được? Bởi vì, thưa quý vị, cái lý do họ không giải quyết được chính vì bản chất của chế độ, chính vì cái sự nhũng lạm của hàng ngũ quan chức, đảng viên, cán bộ của họ, nó đã đi từ thượng tầng xuống cho đến hạ tầng, nó thẩm thấu từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, nó đã ăn vào trong xương tủy của họ, nó là bản chất của chế độ, nó giống như là máu chảy trong cơ thể của họ rồi, thì làm sao họ có thể họ chấm dứt được, làm sao họ có thể họ giải quyết được, làm sao họ có thể tự mổ xẻ cái đảng cộng sản của họ để mà có thể họ rốt ráo giải quyết cái tình trạng, chấm dứt cái tình trạng tham nhũng nhũng lạm này. Bởi vì nó là một phần của họ rồi, thì đúng như ông nhận xét đó, thì đó là lý do tại sao mà họ không giải quyết được. Và điều đó đã cho thấy phép chúng ta tin rằng là khi mà đất nước Việt Nam chúng ta có được tự do dân chủ, khi mà luật pháp, khi mà Việt Nam có được một cái chính quyền mà rõ ràng luật pháp nghiêm minh, luật pháp, hành pháp, tư pháp được độc lập giám sát lẫn nhau, khi mà Việt Nam có một chế độ dân chủ mà trong đó có nhiều đảng phái cùng hoạt động, có những tiếng nói đối lập làm giám sát, làm trọng tài, có những các cơ quan truyền thông làm đúng cái chức năng tự do ngôn luận, thể hiện cái ước vọng của người dân để mà giám sát việc làm của chính quyền, và những đoàn thể và chính người dân có quyền giám sát việc làm của nhà nước, thì làm sao mà chúng ta lại không giải quyết được cái tình trạng mà tham nhũng nhũng lạm. Ở đây tôi xin nói rõ đó, nó không có dễ, thưa quý vị. Thế nhưng mà với tất cả cái nền móng dân chủ, nếu một khi chúng ta xây dựng được một cái thể chế dân chủ thật sự và bền vững đó, với tất cả những cái nét đặc thù của một chế độ dân chủ đó, của một chính quyền dân chủ đó, thì chúng ta sẽ có cái phương tiện, chúng ta có cái điều kiện để chúng ta từng bước, từ từ gỡ bỏ cái tình trạng, chấm dứt tình trạng đẳng cấp đất cấp nhà và chấm dứt cái hiện tượng dân hoan. Thì tóm gọn lại, tôi tin rằng là đó, trong tương lai với một thể chế dân chủ, và nếu chúng ta thật sự có được những cái sự tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, có được sinh hoạt đảng phái đối lập vân vân, thì chấm dứt được tình trạng độc tài, thì tôi tin rằng là chúng ta có cái phương tiện và điều kiện để chấm dứt cái tình trạng nhũng lạm và cướp đất cướp nhà, đưa đến hiện tượng dân oan như ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Huỳnh Long, và anh Huỳnh Long cũng đồng ý với ca sự trả lời của ông Đỗ Hoàng Điềm. Xin mời anh Hoàng Hà, xin mời anh. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan, và cho phép chúng tôi xin được đặt cũng hai câu hỏi với ông Đỗ Hoàng Điềm nữa. Hai câu hỏi này nó có lẽ là nó sẽ hai câu mà là hai câu hỏi nó có thể đối chọi với nhau. Trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng muốn được ông Đỗ Hoàng Điềm soi sáng để cho quý thính giả chúng ta, và nhất là cho các người mà đang nghe ở tại Việt Nam có thể hiểu rõ hơn. Câu hỏi thứ nhất đó, là trong quá khứ đó và hiện tại, có khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, là khép Việt Tân vào cái tội là như là cái tổ chức khủng bố, và cũng có một số những cái người trí thức tại Việt Nam vẫn còn có một cái sự là không rõ hoặc là chưa thông cảm lắm về cái cách thức vận hành của Mặt trận Quốc gia Thống nhất về giải phóng Việt Nam trong quá khứ. Tức là tới giờ phút này họ vẫn nghĩ rằng là Đảng Việt Tân là một tổ chức vì đấu tranh về võ trang. Mà chúng tôi cũng có tình cờ nghe được một cái cuộc phỏng vấn của một vị trí thức tại Việt Nam cũng có cái suy nghĩ này. Thì không biết rằng Đảng Việt Tân sẽ có cách gì có thể được giải tỏa những cái sự ngộ nhận đó đối với đồng bào tại Việt Nam hay không. Như là trong lúc đó thì ông Đỗ Hoàng Điềm cũng có nói qua về cái đường lối của Mặt trận Giải phóng Việt Nam, tức là đấu tranh toàn dân toàn diện, mà khi đấu tranh chính vẫn là cái mục tiêu vận dụng, và mục tiêu quân sự chỉ là những cái bảo vệ những cái thành quả chính trị mà thôi. Thì xin ông Đỗ Hoàng Điềm có thể cho làm cách nào đó để cho những người trong nước, nhất là cái thành phần có cái sự suy nghĩ đó, để thấy được rằng cái mục tiêu Việt Tân không phải là cái mục tiêu dùng quân sự để mà áp đảo chế độ Cộng sản Việt Nam, mà là luôn luôn những vùng dùng tới cái việc mà đấu tranh vận dụng là chính. Thế đó là câu hỏi thứ nhất. Và một câu hỏi thứ hai đó là để đưa về vấn chuyện của ông Nguyễn Quốc Quân đó, thì khi mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt và bị trục xuất khỏi Việt Nam, thế mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trở lại Việt Nam hơn một lần sau khi bị bắt, trong lúc dân quan đang đấu tranh bất bạo động, tại sao tiến sĩ lại trở về để Việt Cộng về cái tội bạo động? Như vậy phải chăng là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như là Đảng Việt Tân đã làm loãng cái mục tiêu đấu tranh của bà con trong nước và chỉ muốn tạo tiếng vang để cho Hoa Kỳ can thiệp hay không? Đó là hai câu hỏi mà chúng tôi muốn được ông Đỗ Hoàng Điềm chia sẻ với quý thính giả chúng ta và các anh chị trong chat thôi. Dạ vâng. Xin cảm ơn hai câu hỏi vừa rồi của ông Hoàng Hà. Thực sự đó, thưa quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có lẽ đã có hơn 90 triệu dân, 90 triệu người Việt Nam sống ở trong nước. Và ở hải ngoại này cũng đã hơn 3 triệu người đang sống tại hải ngoại. Thì với một cái con số 93-94 triệu người đó, thì không có một cái nỗ lực giải thích nào, không có một cái nỗ lực quảng bá nào, phổ biến nào, thông tin nào, mà lại có cái khả năng, nhất là trong cái hoàn cảnh và điều kiện và chế độ Cộng sản Việt Nam bưng bít thông tin, kèm kẹp, họ nắm toàn bộ hệ thống truyền thông trong tay của họ. Họ kiểm soát mạng Internet, họ tìm cách kiểm soát mạng Internet lúc thì đúng hơn. Thì với cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì không có một tổ chức nào, không một cá nhân nào, và kể cả chúng tôi luôn cũng thấy không phải là cái gì ngoại lệ, còn lại có được cái khả năng để có thể thông tin một cách trung thực đầy đủ, để giải thích một cách tường tận, để có thể giải tỏa được hết tất cả mọi nghi vấn hay ngộ nhận của từng người Việt Nam ở trong nước được. Thành thử ra nếu trong số hơn 90 triệu đồng bào ở trong nước và hơn 3 triệu người tại hải ngoại mà vẫn có một số người vẫn chưa thực sự hiểu chúng tôi, hãy còn một chút ngần ngại đối với cái hoạt động của Đảng Việt Tân, thì tôi cho đó là một cái điều bình thường thôi, đó là cái lẽ tự nhiên. Không thể nào mà chúng ta lại có cái phương tiện hay điều kiện nào để có thể thuyết phục được hết tất cả mọi người. Chuyện đó là cái chuyện mà tôi cho rằng là nó không thực hiện được, không khả thi. Dĩ nhiên điều đó như thế không có nghĩa là chúng ta biện minh, chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn, cố gắng hơn nữa để mà giải thích, để mà thông tin. Có thể những nỗ lực thông tin của chúng tôi vẫn chưa được hoàn chỉnh, cần phải cải thiện hơn nữa, cần phải làm tốt hơn nữa. Và đó là một cái nỗ lực mà chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để làm sao truyền đạt được cái thiện chí, thiện tâm, thành tâm của chúng tôi đối với đất nước, đối với dân tộc, đến tất cả mọi người Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng hiểu cái sự giới hạn, cái sức của mình và cái hoàn cảnh thực tế, cũng như cái lẽ tự nhiên là sẽ không bao giờ chúng tôi lại có cái điều kiện để có thể tranh thủ được hết cái sự đồng thuận của tất cả mọi người, và đó là một cái lẽ tự nhiên trong bình thường thôi. Chúng tôi có một cái quan niệm là hãy dùng hành động của mình, hãy dùng chính cái thiện chí của mình, cái hành động để mà làm cái câu trả lời, để làm cái bằng chứng cụ thể và hùng hồn nhất cho cái mục tiêu đấu tranh của chúng tôi, cho cái nỗ lực đấu tranh của chúng tôi. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm đó là quả thật Đảng Việt Tân là một đảng đã được thành lập từ tháng 9 năm 1982 đến nay đã được gần 30 năm rồi. Thì thú thật và xin thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi còn tồn tại được đến ngày hôm nay, sở dĩ chúng tôi còn tiếp tục đấu tranh cho đến ngày hôm nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tấn công từ chế độ, chính vì sự hỗ trợ, chính vì sự yêu thương, chính vì sự yểm trợ của rất nhiều đồng bào trong cũng như ở ngoài nước. Nếu không có sự hỗ trợ đó, nếu không có sự yêu thương, khuyến khích, khích lệ đó của đồng bào trong và ngoài nước, thì chúng tôi thực sự phải nói là không có tài nào là có thể tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Thì điều đó cũng cho thấy rằng là không có thể tranh thủ được hết cả 90 triệu người, nhưng mà tranh thủ được đủ những cái sự cái cảm tình, cái sự thông cảm của rất nhiều người để cho phép chúng ta có khả năng đi tới, đến cho chúng tôi có khả năng đi tới cho đến ngày hôm nay. Và điều này nó qua câu hỏi thứ hai của ông Hoàng Hà, thì quay trở lại cái việc mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt trong lúc này có phải là tạo tiếng vang và làm loãng cái công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước hay không? Thì thưa quý vị, nếu chúng ta bình tâm nhìn lại đi, chúng ta theo dõi tin tức ở trong nước, chúng ta thấy gì? Là những nỗ lực đấu tranh của đồng bào trong nước vẫn đang tiếp diễn, vẫn đang âm ỉ, vẫn đang đi tới đấy chứ. Nó đâu có khựng lại, nó đâu có ngừng lại đâu. Nếu cho rằng là cái việc mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt mà lại làm loãng đi, thì tôi cho rằng là cái sự nhận xét đó nó không được chính xác, bởi vì hiển nhiên ngay trước mắt chúng ta thấy rằng là những nỗ lực đấu tranh ở trong nước vẫn đang đi tới, vẫn không có bị trùng bước lại, không bị khựng lại. Trái ngược lại, tôi lại cho rằng là cái việc mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đi trở về nước nó thể hiện cái sự quyết tâm, cái tinh thần sẵn sàng dấn thân hy sinh cùng với đồng bào trong nước đấu tranh, và nó cho trong cái sự kiện này nó lại cho chúng ta một cái cơ hội để mà tấn công ngược trở lại cái hành động bắt bớ một cách phi lý của chế độ chụp mũ tội khủng bố cho tiến sĩ vô cùng phi lý như thế này. Nó lại là một cái cơ hội để chúng ta vạch trần cho dư luận thế giới thấy, và cho chính tất cả mọi người Việt Nam để chúng thấy đây là một cái chế độ không xứng đáng để tồn tại, nó không xứng đáng để đại diện cho dân tộc Việt Nam, và nó phải chấm dứt. Thì tôi lại nghĩ rằng là chúng ta, nếu chúng ta bình tâm, chúng ta nhìn vào thực tế, thì nhìn vào những gì đang xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rõ là sự thật nó không phải là như vậy. Vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm. Theo ông Đỗ Hoàng Điềm đó, trong hướng tới, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ giải quyết cái vấn đề dân oan ra sao? Đó là cái phần thứ nhất của câu hỏi, và một cái câu hỏi mà chúng ta thường thấy trong thời gian vừa qua, thường được mọi người nêu lên đó, là vấn đề dân oan, hay nói rõ hơn là vấn đề tham nhũng, vấn đề bất công ở xã hội Việt Nam có phải là từ huyệt của chế độ hay không? Thì xin thưa với quý vị và xin thưa với ông Trịnh Quốc Quốc, chế độ Cộng sản Việt Nam có nhiều từ huyệt lắm thưa quý vị. Đúng rồi, tình trạng bất công ở Việt Nam, tình trạng nhũng loạn, tham nhũng, tệ hại hại ở Việt Nam từ trên xuống dưới, nó là một từ huyệt, nhưng mà nó không phải là từ huyệt duy nhất. Từ huyệt thứ hai, chúng ta có thể nói ngay đây là cái sự hèn yếu, cái sự bạc nhược của chế độ đối với hành động xâm lấn của Trung Quốc. Cái việc họ đàn áp bắt bớ những người biểu tình chống Trung Quốc, thể hiện rõ cái bản chất phản dân tộc của họ, đó là một cái từ huyệt thứ hai của họ. Cái nền kinh tế Việt Nam ngày hôm nay đang lâm nguy, nhìn vào thì ai cũng tưởng là kinh tế Việt Nam chưa đến nỗi nào, mà trên thực tế thưa quý vị, tình trạng kinh tế Việt Nam ngày hôm nay đang rất là nguy ngập. Và tại sao gặp như thế? Tại sao sau 20 năm mở cửa làm ăn với thế giới bên ngoài mà lại nguy ngập như thế? Thưa quý vị, sở dĩ đang nguy ngập chính vì cái hệ thống điều hành, cái hệ thống kiểm soát, cái hệ thống kinh tế của chế độ, nó có những cái điều bất toàn, nó có những cái kẽ hở, nó có những cái lỗ hổng để cho Đảng Cộng sản Việt Nam bòn rút tiền bạc công quỹ của nhà nước, mà nó đưa đến cái tình trạng khủng hoảng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là một cái từ huyệt thứ ba. Quý vị, chế độ Cộng sản Việt Nam đang có nhiều từ huyệt lắm, và vấn đề bất công dân oan cũng chỉ là một trong nhiều từ huyệt mà họ đang phải đối diện. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điên. Dạ vâng, chắc có lẽ anh Huỳnh Long muốn đặt thêm câu hỏi. Ta xin mời anh Huỳnh Long ạ. Vâng, xin cảm ơn Thanh Lan. Thưa ông Đỗ Hoàng Điên, chúng tôi rất đồng ý với cái phần trả lời của ông trong cái câu hỏi trước đây của tôi. Tôi thấy rằng ông đã trả lời rất là thỏa đáng cái nguyên nhân của vấn nạn dân oan trong nước, làm sao để một cái đất nước Việt Nam thực sự tự do dân chủ có thể tránh được cái tình trạng cướp đất đai tài sản để trục lợi sẽ không xảy ra. Tôi xin hỏi thêm, xin ông cho biết là trong cái bối cảnh của một nhà nước dân chủ thực sự, thì Đảng Việt Tân có hướng giải quyết cho những bà con nông dân và dân oan đã và đang bị tước đoạt không công bằng, hợp lý của những để mà giành lại những gì mà số rất đông bà con nông dân và dân oan của chúng ta đã bị quan chức và cộng sản hiện nay thông đồng và với tư bản đỏ để tước đoạt. Xin ông nếu có thể được cho biết cái quan điểm của Đảng Việt Tân về tương lai. Xin cảm ơn ông. Như gì chúng tôi có trình bày lúc nãy đấy, để có thể thực sự giải quyết được tình trạng bất công của mà người dân Việt Nam phải gánh chịu, và đặc biệt là trong cái trường hợp này là tình trạng mất đất mất nhà của những người dân oan đó, thì nó đòi hỏi một cái nỗ lực toàn diện. Trong đó một cái nền tảng cần phải có là một cái chính quyền dân chủ, một cái thể chế dân chủ, trong đó cái quyền tự do sinh hoạt của các chính đảng trong cái vai trò đối lập và giám sát cần thiết phải có, trong đó luật pháp phải được nghiêm minh, các bộ phận hành pháp, lập pháp, tư pháp phải được tách bạch ra, trong đó quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, làm giám sát và trọng tài phải được tôn trọng, vân vân. Thì tất cả những cái nền tảng đó nó nằm trong cái khả năng giải quyết của cả một quốc gia, của cả một chính quyền. Và Đảng Việt Tân cũng chỉ là một chính đảng, Đảng Việt Tân cũng chỉ là một cái tổ chức chính trị. Thành ra nếu hỏi một mình Đảng Việt Tân có thể nào giải quyết được hay không, thì tôi phải xin thưa ngay là chúng tôi sẽ không có cái khả năng để giải quyết được. Và nó đòi hỏi cái nỗ lực chung của cả dân tộc, nó đòi hỏi cái nỗ lực chung của cả cái thể chế dân chủ vào lúc đó. Tuy nhiên, trong vị trí của một đảng thì chúng tôi có thể làm được gì? Thì trong vị trí của một đảng, chúng tôi có thể làm được một số việc sau đây. Thứ nhất, chúng tôi có thể đóng vai trò, nếu là một cái đảng đối lập thì chúng tôi sẽ đóng cái vai trò của một cái đảng đối lập để mà làm sao theo dõi, giám sát và bảo đảm được là cái chính quyền lúc đó hay là cái đảng đang cầm quyền lúc đó, họ phải thực sự quan tâm và nỗ lực giải quyết, và không những giám sát theo dõi mà chúng tôi sẽ góp phần cùng với chính quyền dân chủ lúc đó để làm sao nỗ lực giải quyết cái tình trạng bất công này, giải quyết cái tình trạng mất đất mất nhà của người dân oan. Chúng tôi cũng có thể, và lúc đó nếu trong một cái bối cảnh tự do dân chủ mà chúng tôi là một cái đảng được phép hoạt động một cách bình thường ở Việt Nam, chúng tôi cũng có thể phụ với những người dân oan, cùng với những người dân oan để làm sao tranh đấu cho quyền lợi của họ, nếu vấn đề là ra trước luật pháp để được giải quyết một cách công bằng và nghiêm minh. Chúng tôi cũng có thể làm được việc đó. Thì tóm gọn lại, trong cái vị trí của một tổ chức, chúng tôi đương nhiên sẽ không thể nào có khả năng giải quyết được, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể làm được một số những cái việc như thế để góp phần cùng với toàn dân của dân chủ lúc đó để mà chúng ta có thể chấm dứt cái tình trạng bất công này. Thì tôi xin thưa với ông như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điền rất là nhiều. Vâng, kính thưa ông cũng như là thưa các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước tôi cũng như là các anh chị trong diễn đàn. Chúng tôi chỉ còn vài phút nữa chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình này để trở lại với chương trình của Tổng Đài. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điền đã chia sẻ với quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi cái trăn trở của ông cũng như là những sự đóng góp của Đảng Việt Tân đối với công cuộc đấu tranh này. Và chúng tôi cũng xin được tạm dừng ở đây và hẹn lại ông có nếu có cơ hội trong tương lai sẽ trở lại với chương trình này để chia sẻ về những cái hoạt động của Đảng Việt Tân trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị, các anh chị trong diễn đàn và xin cảm ơn anh Chi Bục Quốc cũng như chị Thanh Lan. Điều đầu tiên chúng tôi xin thưa là xin cảm ơn ông Chi Bục Quốc, chị Thanh Lan, ông Hoàng Hà đã cho phép chúng tôi có được cơ hội có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với quý thính giả Đài Tiếng Đức tôi cũng như quý vị đang có mặt trong diễn đàn hội luận này. Sau cùng thì chúng tôi cũng chỉ xin thưa với tất cả quý vị hai điều. Là một tổ chức đấu tranh cho đất nước, cho tự do và dân chủ, chúng tôi đã đi suốt trong 30 năm qua với tất cả tấm lòng và tất cả thiện chí và thành tâm của chúng tôi. Tuy nhiên, đã là con người thì không có sự toàn hảo, trong việc làm của chúng tôi thế nào cũng có những cái vấp váp, có những cái sơ hở, và chúng tôi cũng chỉ mong là quý vị thông cảm, thương cho cái thiện chí của anh em chúng tôi, anh chị em Đảng Việt Tân để mà tiếp tục hỗ trợ, yểm trợ tinh thần cho chúng tôi, yểm trợ việc làm của chúng tôi như quý vị đã và đang làm. Thì đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai chúng tôi xin thưa với quý vị và cũng là điều sau cùng là chưa bao giờ là một người đã tham gia đấu tranh trong suốt 30 năm qua, chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cái triển vọng tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam nó lại rõ nét như ngày hôm nay. Nó nói như thế không có nghĩa là con đường chúng ta đang đi trước mặt, chúng ta sẽ phải đi trước mặt hay chúng ta đang đi ngày hôm nay là dễ dãi, không có chông gai. Chông gai còn nhiều, khó khăn còn nhiều, nhưng triển vọng tươi sáng đó nó càng ngày càng rõ nét hơn nữa. Và như tôi có nói lúc nãy đó, chúng ta có đem lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam hay không, sớm hay muộn nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng và hỗ trợ, cái sự tham gia của tất cả mọi người trong chúng ta. Và đây cũng là cái lúc mà chúng tôi xin được kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam cũng như là ngoài nước hãy cùng nhau gạt bỏ những sự khác biệt, nhìn vào những mục tiêu chung, nhìn vào những tình chung, cùng bắt tay nhau để chúng ta đi tới. Và nếu chúng ta làm được điều này và chúng ta nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đấu tranh hơn nữa trong những năm tháng trước mặt, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một ngày tươi sáng cho dân tộc Việt Nam nhưng bao nhiêu dân tộc khác đã đạt được. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, xin vâng, thay mặt quý thính giả của Đài Radio Tiếng Nước tôi cũng như quý cô bác, anh chị em thuộc Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã dành nhiều thời giờ đến với chúng tôi để làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến sự bắt bớ điên cuồng của Công an Cộng sản Việt Nam với thành viên của các tổ chức đấu tranh ôn hòa trong thời gian qua. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn sự đóng góp của ông trong cái tiến trình dân chủ hóa đất nước. Chúc ông nhiều sức khỏe và hẹn gặp ông một dịp khác ạ. Đến trên quê hương từng người sống ôi thê lương, mẹ còng lưng bước bên đường, từng ngày sống trong âu lo, từng đàn bé thơ co ro, hỏi nhà đâu nhà em dưới góc chân cầu. Đó quê hương Việt Nam, đó dân hoan Việt Nam, đó con thơ Việt Nam, dòng sông Việt Nam. Từng người đi tranh đấu để người bớt khổ đau, để người thêm cơm áo giờ chốn.

vì tình yêu non sông, vì tình thương nòi dẫn. Cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu, đuổi lũ A Phong tiền đồ, cả nước nói lên cầm cù, thù giặc kia vô lương, thù chủ trương mạnh trương, thù giặc kia quê hương, ai đã căm dân hận.